Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Huyền Vũ Lệnh. Nam Lăng Thương Hội mặc dù thế lực phân tán, nhưng thương lộ khắp toàn bộ Đông Dương Phủ, mạng lưới quan hệ càng là kinh người. Nói đến, so chúng ta cái này vẻn vẹn chiếm cứ Trần Quận Tam Hà Bang còn phải mạnh hơn một bậc. Thương hội chủ gia Mạnh gia tổng cộng có 13 phòng. Vị kia Mạnh tiểu thư là 7 phòng duy nhất nữ nhi. Trên dưới chỉ có một huynh một đệ, có thể nói là Kim Chi Ngọc Diệp. Trên đại đạo, Nhâm Viễn cùng sau lưng Tôn Hằng, một đường nói liên miên lải nhải không ngừng. Lúc này càng là một mặt tiếc hận thở dài. Tôn Hộ Pháp, người thật không nên cự tuyệt nàng mời. Vị kia không phải là lương bạn. Tôn Hằng phía trước nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nhìn mắt người thần, cao cao tại thượng, cùng lúc trước cơ hồ không có khác nhau, cũng không giống như là lại tìm người trong lòng. Cái này cũng bình thường. Nhâm Viễn đuổi 2 bước, tới gần Tôn Hằng, đại hộ nhân gia nữ nhi, không đều là giống nhau kiêu căng sao? Thế nào? Tôn Hằng hơi hơi quay đầu, nhìn xem Nhâm Viễn nói. Nghe ngươi ngữ khí, ngươi cực kỳ hâm mộ. Đương nhiên hâm mộ. Nhâm Viễn lông mày nhíu lại, nói, đây chính là Mạnh Thu Thủy a. Không đề cập tới nàng bối cảnh, chỉ nói dung mạo, mặc dù ta chưa thấy qua nàng dáng dấp ra sao, nhưng cũng nghe nói tư sắc xuất chúng, diễm tuyệt quần phương. Tôn Hằng mặt không đổi sắc mở miệng, ngươi có thể đón lấy thiếp mời, thay ta đi dự tiệc. Tôn Hộ Pháp không nên nói đùa. Nhâm Viễn ở phía sau gãi đầu một cái. Người khác mời là ngươi, ta đi tính chuyện gì xảy ra. Lại nói, ta đều có lão bà hài tử. Tôn Hằng buồn cười lắc đầu. Vậy nếu như ngươi không có vợ con, có phải hay không liền sẽ đi tới? Chuyện này, Nhâm Viễn đến thật chăm chú suy tư một chút, cuối cùng vẫn cười khổ lắc đầu. Thôi được rồi, ta như vậy cũng không vào được người khác mắt, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Tôn Hằng đi vào phía trước tiểu đạo, tiếp tục mở miệng, việc này đến đây dừng lại, ta không muốn nói chuyện nhiều. Vâng, Hộ Pháp. Nhâm Viễn đành phải gật đầu, bất quá ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa, trong mắt đã phát ra vẻ kinh ngạc. Hắn sao lại tới đây? Đã thấy tại Tôn Hằng viện lạc cửa ra vào, một vị dáng người có chút gầy gò nam tử đang y theo tường mà đứng. Nam tử tuổi tác không đủ 30, lại mặt mũi tràn đầy tang thương cảm giác, sợi râu, tóc dài không ngay ngắn khiết, cũng làm cho hắn càng lộ vẻ già nua. Nguyên bản màu tràm bộ khoái phục, sớm đã tẩy trắng trắng bệch, bên hông phác đao vỏ đao càng là gắn đầy vết gì, lại là nha môn bộ khoái lưu di, hẳn là khố phòng mất trộm án có tin tức. Tôn Hằng tăng tốc bước chân, hướng phía đối phương xa xa ngoắc, Lưu huynh, tới vì sao không đi vào? Ở bên ngoài trông coi, chẳng phải là lộ vẻ ta không có đạo đãi khách, ta cũng là vừa tới. Ngươi không tại, ta đi vào không được tự nhiên. Lưu di chống lên thân thể, đứng thẳng kéo đôi mắt, quét mắt Tôn Hằng phía sau Nhâm Viễn. Nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, Nhâm huynh đệ cũng tại a. Lưu bộ đầu, Nhâm Viễn hướng phía Lưu Di chắp tay. Lúc này tới tìm chúng ta Tôn Hộ Pháp, chẳng lẽ khố phòng mất trộm án có tiến triển? Không sai, Lưu Di nhẹ gật đầu, hướng phía bốn phía quét một vòng, mới nhỏ giọng mở miệng. Là chính các ngươi người làm, kế tiếp còn có muốn hay không chúng ta bên này tiếp nhận? Nha môn tiếp nhận, cùng chính Tam Hà Bang xử lý, tự nhiên sẽ là hai việc khác nhau. Người một nhà, Tôn Hằng sắc mặt lạnh lẽo, lúc này hỏi, là ai? Lưu Di nói, các ngươi nội vụ đường một cái tên là Hách Kinh Người. Hắn có đôi khi cũng sẽ phụ trách chỉnh lý khố phòng. Hách Kinh, Tôn Hằng nhìn về phía Nhâm Viễn, ngươi có nhận biết người này không? Nhâm Viễn gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ ngoan lệ. Gặp qua, nhà ở thành Tây, thực lực chẳng ra sao cả, ngược lại là rất lớn mật a. Cũng dám đi trộm. Tôn Hộ Pháp, ngươi nói làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta liền đi qua đem người cầm xuống. Tôn Hằng nhìn cửa sân, bước chân nhẹ nhàng, cũng tốt, sớm một chút đem chuyện này giải. Nhà hắn ở nơi nào? Ngươi dẫn đường, được rồi. Nhâm Viễn cười một tiếng, thân hình nhất chuyển, dưới chân đã bắt đầu phát lực. Thành Tây, nơi này người giàu có thưa thớt, chính là bình dân bách tính hội tụ chỗ. Cho nên, nơi này con đường phần lớn 10 phần chật hẹp, phòng ốc dày đặc bài bố, san sát nối tiếp nhau. Đêm, Phượng Lai khách sạn, ba đạo thân ảnh nhẹ nhàng rơi khách sạn nơi không xa. Bọn hắn tìm đến Hách Kinh, vừa lúc phát giác hắn đang lén lén lút lút rời nhà, hướng phía bên này lẻn tới, cân nhắc đến có khả năng phía sau hắn còn có những người khác. Ba người không có đánh cỏ động rắn, mà là lặng lẽ theo đuôi hắn lại tới đây. Xem ra, phía sau hắn thật đúng là còn có người. Bộ khoái Lưu Di sờ lấy chính mình sợi râu, nhỏ giọng đề nghị, chúng ta lên đi xem một chút. Tôn Hằng gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Nhâm Viễn. Ngươi cẩn thận một chút. Trong ba người, hắn tu vi yếu nhất, khinh công cũng không thể coi là tốt, dễ dàng nhất bị người phát hiện. Biết rõ, Nhâm Viễn nghiêm mặt gật đầu. Ngay lập tức ba người riêng phần mình vận chuyển khinh công, hướng về cái kia cách đó không xa gió tới khách sạn. Lưu Di khinh công tốt nhất, thân như thanh phong, dù cho lẫn nhau cách xa nhau không xa, như không phải tận mắt nhìn thấy, Nhâm Viễn cũng không dám tin tưởng bên này có hắn thế này một người. Tôn Hằng kinh lực thao túng nhập vi, thiên lý nhất phù bình cũng đến tinh túy, đặt chân một chút vô thanh, thân hình nhoáng lên, đã cùng Lưu Di không phân tuần tự rơi khách sạn một chỗ vắng vẻ gian phòng đầu. Duy chỉ có Nhâm Viễn, nín thở ngưng thần, dưới chân mượn lực ngay cả đạp ba lần, mới vọt đi qua. May mắn, lúc này trong tửu điếm chính là náo nhiệt thời điểm, tiếng người huyên náo, cũng là chưa từng gây nên người khác cảnh giác. Ba người nằm ở gian phòng đầu, công tụ hai lỗ tai, nghiêng tai lắng nghe phía dưới trong phòng động tĩnh. Tiêu bà, ta thật cẩn thận tìm, bên trong không có ngài muốn tìm đồ vật. Một người gấp rút thanh âm trong phòng vang lên. Tôn Hằng nhìn về phía Nhâm Viễn, hắn lúc này nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra, vị này chính là cái kia Hách Kinh. Không có khả năng không có. Ta cái kia hai cái sư điệt vào nhạn phù phái, bọn hắn sở tại Cự Thạch Phong bị Tam Hà Bang chiếm cứ, đồ vật khẳng định tại các ngươi nơi đó. Một cái âm sâu sắc thanh âm vang lên, già nua, khàn khàn, như là hạt sắt ma sát, cực kỳ chói tai. Vị này, hẳn là vừa rồi Hách Kinh nói tới Tiêu bà. Đã qua nhiều năm như vậy, sẽ có hay không có biến cố gì? Lại là một người mở miệng, nghe thanh âm xác nhận vị nam tử trung niên. Huống hồ, Tiêu bà ngươi hai vị kia sư điệt cũng mất tin tức. Ta cái kia sư điệt Phương Hạ lưu cho ta một phong thư, đã từng nói qua sẽ đem đồ vật đặt ở Cự Thạch Phong. Những người kia chú ý cẩn thận, tuyệt sẽ không gạt ta. Tiêu bà lạnh giọng mở miệng. Đáng tiếc, lá thư này chậm mấy năm mới rơi lão thân trong tay. Bằng không cũng không cần như thế phiền phức. Phương Hạ, trên nóc nhà Tôn Hằng khẽ nhíu mày. Cái tên này đúng là cho hắn một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Tựa hồ, chính mình ở nơi nào đã nghe qua. Khả cư chúng ta nhận được tin tức. Người cái kia hai cái sư điệt náo loạn mâu thuẫn, khoái đao Trương Quỳnh chảy. Nam tử trung niên tiếp tục mở miệng, mà lại, từ đó về sau, bọn hắn rốt cuộc không có tin tức, có khả năng hay không? Bọn hắn còn chưa kịp đem đồ vật nấp kỹ, liền mất tích không thấy. Loại khả năng này cũng không lớn. Tiêu bà nói, Phương Hạ đảm bảo tàng bảo đồ, Trương Quỳnh đảm bảo Huyền Vũ lệnh, coi như ít, cũng chỉ sẽ là thiếu đi Trương Quỳnh trên thân Huyền Vũ lệnh. Tàng bảo đồ khẳng định còn tại. T. Tôn Hằng bên cạnh, hai cái hít vào khí lạnh thanh âm đột nhiên vang lên. Lưu Di miệng lớn mở ra, hai mắt trợn lên, nhịp tim đều đột nhiên nhanh vỗ, mà Nhâm Viễn càng là dưới chân trượt đi, thẳng đụng phải một mảnh gạch ngói. Xuất, một tiếng vang nhỏ, ba người đồng thời thầm kêu hỏng bét. Ai? Gầm lên giận dữ, từ dưới thân trong phòng vang lên, lại thêm có nhỏ bé tiếng xé gió, gào thét mà tới, cạch cạch cạch, Tôn Hằng đạp chân xuống, mảnh ngói vỡ vụn, hắn thân hình thì hướng xuống rơi đến, đồng thời phía sau trường đao vòng quanh người xoay tròn, đã là đem cái kia đánh tới cương châm toàn bộ đập bay, rơi vào gian phòng, bên trong tình hình lúc này liếc qua thấy ngay, mặc dù có ba người mở miệng, nhưng nơi này lại có bốn người. Một vị tay trống đen nhánh quải trượng, tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo lão phụ nhân. Lão phụ nhân dáng người thấp bé, lại cứ trống một cái cao hơn nàng bên trên gấp đôi quải trượng đầu rồng. Nàng mặc dù già nua, nhưng cách ăn mặc lại là tinh xảo sạch sẽ. Đầu đầy tóc trắng quản lý chỉnh chỉnh tề tề, cùng ngày bình thường gặp được những lão nhân kia hoàn toàn khác biệt. Ở sau lưng nàng, đi theo vị diện sắc âm lãnh nam tử trung niên, đang gắt gao nhìn chằm chằm từ hắn rơi cuống Tôn Hằng. Hai người đối diện có khác hai người, một người trong đó tất nhiên là Hách Kinh, một người khác eo đeo trường đao, thân hình thon dài, một đôi mắt bên trong đao ý bắn ra, hiển nhiên tu vi không kém. Hách Kinh, ngươi chuyện xảy ra, cùng chúng ta quay lại chấp pháp đường đi một chuyến đi. Nhâm Viễn rơi Tôn Hằng bên cạnh, hướng phía cái kia Hách Kinh lớn tiếng mở miệng. Nhâm Viễn, Hách Kinh sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt đã đều là hoảng sợ. Tôn hộ pháp, vừa dứt lời, hắn đã kinh hô một tiếng, hướng ra ngoài xuyên ra ngoài. Nhâm Viễn, Tôn Hằng liếc nhìn trong phòng đám người, nhạt âm thanh mở miệng, ngươi đuổi theo hắn, rõ. Nhâm Viễn chắp tay lĩnh mệnh, liền muốn rời khỏi, muốn đi, hừ lạnh một tiếng, vị lão phụ kia người đột nhiên hướng xuống một bữa trong tay quải trượng đầu rồng. Bành, nhanh như mưa rào hàn tinh tiêu xạ mà đến, không chỉ là đơn độc nhằm vào Nhâm Viễn, mà là đem ở đây ba người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.